Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1543 Tinh Vân Đại Trận. Góc truyện audio.com. Danh như ý nghĩa, thời không gian chi thuật là có thể khống chế thời gian cùng không gian pháp thuật. Giống hệ thống thời gian tạm dừng, thời gian chảy ngược, phấn di, liền thuộc về thời không gian chi thuật một loại. Nhưng mà hệ thống là hệ thống. Phong Viễn Trinh là Phong Viễn Trinh. Hệ thống là cái gì? Tên đầy đủ thần cấp đặc công hệ thống. Khai phá giả không biết. Dựa theo Lâm Hoan suy đoán hệ thống khai phá giả rất có khả năng là nào đó đẳng cấp cao văn minh nhà khoa học. Cái này đẳng cấp cao văn minh có thể là ở một cái tứ duy thế giới thậm chí là càng cao duy độ thế giới. Cho nên hệ thống mới có thể thao túng 3D thế giới thời gian cùng không gian. Nhân loại là 3D độ sinh mệnh. Muốn thay đổi thời gian trôi đi tốc độ đều là cơ hồ không có khả năng. Huống chi là làm thời gian tạm dừng. Cho nên Lâm Hoan có chút không tin ban ngày theo như lời. Phong Viễn Trinh dùng hẳn là không phải thời không gian chi thuật. Mà là một loại cùng loại định thân thuật võ kỹ. Lâm Hoan nếu có thể mở hai mắt. Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn đám người tự nhiên cũng có thể. Bọn họ đương nhiên phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích chút nào. Lập tức liền tưởng há mồm kêu to, kết quả lại phát hiện chính mình liền há mồm như vậy đơn giản động tác đều không thể làm được. Tức khắc mọi người trong ánh mắt thoát ra hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt. Trái lại A Thơ, Y Phàm chờ Hắc Ám hội nghị thành viên, bọn họ trong mắt trừ bỏ hoảng sợ chi sắc ngoài, còn có khó hiểu chi sắc. Hắc Ám hội nghị cùng Trường Sinh hội không phải hợp tác quan hệ sao? Vì sao Phong Viễn Trinh liền bọn họ cũng hạn chế trụ? Đáng chết, Phong Viễn Trinh tên hỗn đản này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn sẽ không tưởng liền chúng ta cùng nhau xử lý đi. Không, sẽ không, Lạp Lý, Âu Niu đại nhân còn tại đây. Hắn không có khả năng đối chúng ta hạ độc thủ. A Thơ, Y Phàm ở trong lòng an ủi nói. Liền ở Phong Viễn Trinh điểm ra kia một lóng tay nháy mắt. Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, O'Neill cũng động, hai người như ban ngày giống nhau đều không có đã chịu Phong Viễn Trinh kia một lóng tay ảnh hưởng. Chỉ thấy hai người từng người giơ lên trong tay pháp trượng hướng chính phía trước điểm đi. Theo hai tiếng vù vù chi âm hưởng khởi, hai người trước người xuất hiện một cái chậm rãi xoay tròn tinh đoàn. Cái này tinh đoàn đường kính chỉ có 10 mét tả hữu. Trong lúc có vô số quang điểm điểm xuyết, chợt vừa thấy đi khiến cho nhân sinh khởi một loại hoa mắt say mê cảm giác. Ngay từ đầu cái này tinh đoàn chỉ là chậm rãi xoay tròn. Nhưng theo thời gian trôi đi, tinh đoàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó tinh điểm bị ném hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Một màn này giống như là vũ trụ sơ khai khi. Thì điểm nổ mạnh sau ra bên ngoài khuếch tán khi cảnh tượng. Thực là hoành tráng, theo tinh đoàn gia tốc xoay tròn, một cổ lớn lao hấp lực sinh ra, tức khắc liền đem bị định trụ thân hình Hàn Thiên Sơn. Quý Đông Mẫn, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Patrick, Mai Lâm đám người hướng tinh đoàn hút qua đi, bao gồm Lâm Hoan trong lòng trầm xuống, biết chính mình nếu lại không triển khai hành động. Hậu quả đem khó có thể đoán trước, thời gian yên lặng bao con nhộng, mở ra, theo Lâm Hoan mở ra thời gian yên lặng bao con nhộng. Một đạo mắt thường khó phân biệt quang hoàn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Bị quang hoàn quét đến hết thảy sự vật tất cả đều đình chỉ. Ngay cả cái kia ẩn chứa khủng bố chi lực tinh đoàn đều đình chỉ xoay tròn. Chỉ là thời gian yên lặng lúc sau. Lâm Hoan vẫn là vô pháp hành động, mà thời gian yên lặng bao con nhộng hiệu lực chỉ có đáng thương 10 giây. Nếu 10 giây nội Lâm Hoan tìm không thấy cởi bỏ Phong Viễn Trinh kia một lóng tay sở tạo thành cấm chế. Hết thảy vẫn đem vô pháp vãn hồi, xem ra cần thiết sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng. Lâm Hoan hôm nay đã dùng quá một lần thời gian chảy ngược bao con nhộng. Cũng may hắn có nháy mắt làm lạnh bao con nhộng. Dùng nó, Lâm Hoan liền có thể lần thứ hai sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng. Liền ở Lâm Hoan chuẩn bị bắt đầu dùng nháy mắt làm lạnh bao con nhộng khi. Phong Viễn Trinh lại quay đầu hướng hắn nhìn lại đây, Giờ khắc này Lâm Hoan chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đáng chết, thời gian yên lặng quả nhiên đối Phong Viễn Trinh không có hiệu quả. Lâm Hoan lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Lúc ấy ở Hoa Thành đỉnh núi, ban ngày liền có thể làm lơ hắn thời gian yên lặng bao con nhọng. Làm sư phụ, Phong Viễn Trinh đồng dạng làm lơ thời gian yên lặng vẫn chưa ra ngoài Lâm Hoan đoán trước. Lâm Hoan gặp biến bất kinh, động niệm chi gian liền sử dụng nháy mắt làm lạnh bao con nhọng. Liền ở sở hữu thành tựu bao con nhộng CD thời gian toàn bộ làm lạnh trong nháy mắt. Phong Viễn Trinh đi tới Lâm Hoan trước người. Ngoan đồ nhi, hảo hảo ngủ một giấc đi. Giọng nói rơi xuống đất. Phong Viễn Trinh một chưởng chém vào Lâm Hoan trên cổ. Lâm Hoan liền hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Liền ở Lâm Hoan đi xuống rơi xuống trong nháy mắt. Phong Viễn Trinh một tay nhất chiêu. Lâm Hoan cùng Tùng Bổn Dạ Cơ đã bị một đạo chân khí nâng. Phong Viễn Trinh thật sâu nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái sau liền xoay qua đầu đi. Chậm đợi thời gian yên lặng bao con nhộng mất đi hiệu lực. Lâm Hoan té xỉu lúc sau. 10 giây thời gian chớp mắt đã quá. Này một phương trong không gian hết thảy lại đều khôi phục vận chuyển. Tinh đoàn còn ở xoay tròn khuếch tán. Một phút đồng hồ lúc sau. Cái này tinh đoàn liền nằm ngang khuếch tán ra gần ngàn mễ phạm vi. Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Patrick, Mai Lâm đám người thậm chí Arthur, Y Phàm chờ Hắc Ám hội nghị thành viên đều bị cái này tinh đoàn cấp bao phủ ở bên trong. Duy nhất không có bị cái này tinh đoàn lan đến gần cũng chỉ có Phong Viễn Trinh. Ban ngày, Anthony, Fabsto, Lạp Lý, O'Neill. Cùng với Lâm Hoan cùng Tùng Bổn Dạ Cơ, đúng lúc này, Anthony, Fabsto cùng Lạp Lý, O'Neill huy động trong tay pháp trượng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, ong ong hai tiếng vù vù qua đi, tinh đoàn đình chỉ xoay tròn, cứ như vậy yên lặng 2-3 giây thời gian sau, tinh đoàn thế nhưng bắt đầu ngược hướng xoay tròn lên, theo tinh đoàn ngược hướng xoay tròn. Đã khuếch tán đến gần ngàn mễ đường kính chi cự tinh đoàn bắt đầu trở về co rút lại lên. Lại qua hơn một phút thời gian, nguyên bản khổng lồ vô cùng tinh đoàn co rút lại trở về ban đầu lớn nhỏ một cái đường kính gần 10 mét. Độ dày ước một mễ tinh đoàn, nếu là Lâm Hoan còn thanh tỉnh, thấy như vậy một màn sau khẳng định sẽ thất thanh kinh hô ra tiếng. Bị cái này tinh đoàn bao phủ đi vào người ước chừng có 48 người nhiều. Nhiều như vậy người căn bản không có khả năng ẩn thân với như vậy tiểu nhân trong không gian. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Có một là những người này đều bị luyện hóa thành năng lượng. Nhị là cái này tinh đoàn cùng loại với không gian trang bị. Bề ngoài nhìn qua rất nhỏ, nội bộ lại có siêu đại không gian. Làm xong này đó sau, Anthony, Fabsto cùng Lạp Lý, O'Neill trên trán đã che kín mồ hôi. Phong Viễn Trinh diện đái mỉm cười nói, hai vị tinh vân đại trận uy lực quả nhiên không giống người thường. Vất vả, Anthony, Fabsto vội vàng lắc đầu nói, hội trưởng nói đùa, nếu không phải hội trưởng đưa bọn họ định trụ, chúng ta tuyệt đối làm không được điểm này. Lạp Lý, O'Neill cũng vội vàng gật đầu đưa lên một cái mông ngựa. Tiếp theo hắn hỏi, hội trưởng, ngài vì cái gì muốn lưu lại Lâm Hoan? Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, lưu lại hắn sợ là có tai họa ngầm a, Lạp Lý. Nếu từng bị Lâm Hoan đánh chết quá một lần. Đối với Lâm Hoan, Lạp Lý, nếu là hận thấu xương, thấy Phong Viễn Trinh không có tương Lâm Hoan ném vào tinh vân đại trận nội. Tự nhiên cảm giác sâu sắc khó hiểu, ta lưu chữ hắn còn có trọng dụng, Phong Viễn Trinh mãn hàm thầm ý nói một câu. Sau đó cười nói, tinh vân đại trận luyện hóa bọn họ yêu cầu một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này liền phiền toái hai vị nhiều hơn dụng tâm. Anthony, Fabsto cùng Lạp Lý, O'Neill vội vàng đồng ý, Phong Viễn Trinh gật gật đầu. Tay phải vung lên, một cái sao sáu cánh đồ án xuất hiện trong người trước. Chỉ thấy hắn tay phải nhất chiêu. Cái kia thu nhỏ lại đến 10 mễ đường kính tinh đoàn liền chậm rãi chiều cái này sao sáu cánh đồ án bay tới. Thực mau, tinh đoàn liền hoàn toàn đi vào sao sáu cánh đồ án nội biến mất không thấy. Tiếp theo, Phong Viễn Trinh dẫn theo Lâm Hoan Phi trước một bước bước vào cái này sao sáu cánh đồ án nội. Cách chương.